một loại khác có thể. Chương 5, góc truyện audio.com. Phạm Vân Huyên vốn là một người kiên nhẫn, mặc dù khóa học chặt chẽ như vậy, vượt qua trình độ của nàng, nhưng nàng vẫn dụng tâm để cố gắng học. Theo kế hoạch của Lâm Thụy Cảnh, Phạm Vân Huyên có thể tiếp thu chừng 60% là được. Nàng cũng hiểu rõ ban đầu bản thân mình sẽ liều mạng học như thế nào. Vượt qua sức tưởng tượng của chính mình, sau mấy tháng, khóa học chằng chịt của Phạm Vân Huyên cũng sắp kết thúc. Phạm Vân Huyên không những không cảm thấy khổ cực, mà còn có chút cảm giác không thực. Nàng biết, những thay đổi này sẽ có tác dụng đến cuộc sống của mình. Phạm Vân Huyên phát hiện Lâm Thụy Cảnh mặc dù rất ít nói, nhưng đối với nàng đặc biệt chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Chuyện nhỏ như áo cơm cũng rất quan tâm, dụng tâm đặc biệt làm Phạm Vân Huyên cực kỳ không hiểu. Chẳng qua chỉ là đơn thuần bao nuôi một cô gái, cần gì dụng tâm như vậy? Dĩ nhiên Phạm Vân Huyên cũng từng hỏi Lâm Thụy Cảnh, chỉ nhớ Lâm Thụy Cảnh đã nói rằng cô xem như là kế hoạch nuôi dưỡng ngôi sao đi. Lúc ấy, Phạm Vân Huyên còn không hiểu cái gì là kế hoạch nuôi dưỡng ngôi sao. Sau khi nghe câu trả lời, Phạm Vân Huyên liền đi thăm dò cái gì gọi là nuôi dưỡng ngôi sao. Sau khi biết được câu trả lời, Phạm Vân Huyên còn nhớ rõ, tim mình giống như sôi trào nóng bỏng, cả ngày không thể bình phục, thích Lâm Thụy Cảnh, thậm chí yêu Lâm Thụy Cảnh, đối với Phạm Vân Huyên mà nói là chuyện tất nhiên. Tuổi trẻ lại giàu có. Quan trọng nhất là, đây là người đầu tiên đối xử tốt với nàng như vậy. Điều này làm Phạm Vân Huyên càng thêm cố gắng. Mục tiêu muốn thành công của Phạm Vân Huyên bây giờ biến thành nữ nhân có thể xứng đôi với Lâm Thụy Cảnh. Mục tiêu này so với mục tiêu trước kia càng có quyết tâm hơn. Đối với Lâm Thụy Cảnh mà nói, Phạm Vân Huyên yêu mình, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Khi nàng ngẫm lại, lại hiểu, đây không phải là một chuyện ngoài ý muốn, đây là chuyện tất nhiên. Lâm Thụy Cảnh không khỏi có chút đau lòng đối với bản thân mình. Phạm Vân Huyên đời trước không có yêu thương bất kỳ người nào. Cũng không có ai chân chính yêu nàng. Có lẽ có, cũng có lẽ không, nhưng đối với Phạm Vân Huyên mà nói, đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì lòng nàng từ khi thất thân đã đóng chặt lại. Đối với bất kỳ ai cũng phòng bị, không người nào làm nàng thấy an lòng. Phạm Vân Huyên hiện tại yêu Lâm Thụy Cảnh, điều này làm cho Lâm Thụy Cảnh cảm thấy bi ai. Phạm Vân Huyên yêu chẳng qua chỉ là nước trong lầu các. Nhưng mà nàng cũng không đành lòng nói cho Phạm Vân Huyên. Nàng biết Lâm Thụy Cảnh bây giờ, chẳng qua chỉ là một Phạm Vân Huyên khác mà thôi. Lâm Thụy Cảnh biết, nàng dung túng Phạm Vân Huyên đến cố chấp bệnh hoạn. Nếu như Phạm Vân Huyên yêu Lâm Thụy Cảnh, vậy thì yêu đi, mặc dù nàng hiểu rõ, nàng đối với Phạm Vân Huyên hiện tại chẳng qua chỉ là thương tiếc. Không phải loại tình cảm mà Phạm Vân Huyên mong đợi, nhưng mà, nàng không muốn đánh nát giấc mộng của Phạm Vân Huyên. Phạm Vân Huyên học xong 6 tháng, Lâm Thụy Cảnh bắt đầu đưa nàng đi đến các buổi giao thiệp, giới thiệu nàng với rất nhiều người có tiếng tăm trong giới giải trí. Một lần nữa Phạm Vân Huyên lại biết, có người nâng đỡ có tác dụng biết bao nhiêu. Lúc chưa biết Lâm Thụy Cảnh, nàng muốn diễn vai nha hoàn ló mặt ra cũng khó khăn. Bây giờ rất nhiều người mong ước, để cho nàng diễn vai nữ thứ quan trọng, nhưng mà tất cả đều bị Lâm Thụy Cảnh từ chối. Năm 2016 chết đi, bây giờ sống lại làm Lâm Thụy Cảnh, đối với mảng truyền hình và điện ảnh rõ như lòng bàn tay. Nàng không muốn Phạm Vân Huyên tốn công vô ích, nàng vì Phạm Vân Huyên chuẩn bị đầu tư một bộ phim truyền hình. Bộ phim này trong tương lai sẽ nổi tiếng. Đến lúc đó, vai chính Phạm Vân Huyên nhất định cũng sẽ nổi tiếng gấp trăm lần. Chỉ là nàng không xác định, mình sửa đổi vận mệnh của Phạm Vân Huyên, có giống với cánh bướm hay không, mang đến kết quả không thể ngờ đến. Đối với tương lai, Lâm Thụy Cảnh vẫn còn rất cẩn thận. Phạm Vân Huyên đi theo Lâm Thụy Cảnh ra vào những nơi cao cấp. Nhìn Lâm Thụy Cảnh đối xử chu toàn với những người trong đây. Phạm Vân Huyên càng thấy Lâm Thụy Cảnh ưu tú. Cảm giác mình với nàng khác biệt một trời một vực. Lâm Thụy Cảnh càng ưu tú. Phạm Vân Huyên càng bất an. điều khiến Phạm Vân Huyên tự ti càng sợ mất mát. Thật ra bây giờ Phạm Vân Huyên ban đầu so với Phạm Vân Huyên hiện tại đã có biến hóa rất lớn. Cử chỉ khí độ tao nhã, tự tin, không còn cẩn thận đề phòng tự ti như cô gái mấy tháng trước. Sau mấy tháng học tập, mặc dù không thể sửa đổi hoàn toàn, nhưng cũng có thể để cho nàng trở thành một người mới. Lâm Thụy Cảnh thấy Phạm Vân Huyên lột xác hết sức vui mừng. Nàng có dự cảm, sẽ không lâu nữa, Phạm Vân Huyên có thể thoát thai hoán cốt. Dĩ nhiên nàng không biết Phạm Vân Huyên trong lòng bất an. Lo lắng được mất, bởi vì trước kia nàng không có yêu thương qua, càng không vì yêu thương mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Chẳng qua chỉ cảm thấy Phạm Vân Huyên hiện tại có một ít tâm tư mà nàng đoán không được. Lần đầu tiên Lâm Thụy Cảnh phát hiện, có lúc mình cũng không hiểu nổi mình lúc trước. Tối hôm đó, Lâm Thụy Cảnh đưa Phạm Vân Huyên đi xã giao như thường lệ. Trên đường trở về, tâm tình Phạm Vân Huyên tuột xuống rất thấp. Sao vậy? Lâm Thụy Cảnh ngồi ở trên xe quan tâm hỏi. Nàng không nghĩ ra chuyện gì để Phạm Vân Huyên có tâm trạng xấu như vậy. Phạm Vân Huyên lắc đầu, làm sao nàng dám nói cho Lâm Thụy Cảnh biết, là vì nàng ghen tị. Hôm nay ở đại tiệc, người kia rõ ràng có ý với Lâm Thụy Cảnh, cô gái đang yêu đối với tình địch ẩn là cực kỳ nhạy cảm. Người kia và Lâm Thụy Cảnh đứng cùng một chỗ thực sự rất xứng. Điều này làm cho Phạm Vân Huyên lại sinh ra tự ti, lại có chút ghen tị. Lâm Thụy Cảnh thấy Phạm Vân Huyên không nói, cũng không hỏi đến nữa. Nàng hiểu rõ Phạm Vân Huyên có tâm sự sẽ giấu ở trong lòng. Người bình thường hỏi sẽ không trả lời. Đi tắm trước, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút, Lâm Thụy Cảnh ôn nhu nói với Phạm Vân Huyên. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên vành tai Phạm Vân Huyên một cái. Nàng nghĩ như vậy Phạm Vân Huyên sẽ vui vẻ một chút. Quả nhiên Phạm Vân Huyên kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thụy Cảnh. Mặc dù Lâm Thụy Cảnh luôn chăm sóc nàng, nhưng lại không biểu lộ bất cứ hành động thân mật nào. Điều này làm cho Phạm Vân Huyên cũng không dám có động tác thân mật nào với Lâm Thụy Cảnh. Nhưng không thể phủ nhận, chỉ điều này cũng làm trong lòng Phạm Vân Huyên vui vẻ. Lâm Thụy Cảnh nhìn gương mặt Phạm Vân Huyên kinh ngạc, sau đó tâm tình khá hơn, xem ra tâm trạng xuống thấp của nàng quả thật có liên quan tới mình. Mặc dù Lâm Thụy Cảnh dung túng Phạm Vân Huyên yêu mình, nhưng nàng thực sự không biết làm sao để đáp lại tình cảm của Phạm Vân Huyên. Nàng không muốn tổn thương Phạm Vân Huyên, cũng không muốn Phạm Vân Huyên càng lún càng sâu, nên đối với chuyện cảm tình của Phạm Vân Huyên, Lâm Thụy Cảnh thực sự rất mâu thuẫn. Nhanh đi tắm, Lâm Thụy Cảnh thúc giục. Thật ra trong lòng nàng đối với hành động vừa rồi của mình có chút không được tự nhiên. Lâm Thụy Cảnh nhẹ nhàng hôn một cái, mặc dù chỉ là vành tai, nhưng đối với Phạm Vân Huyên mà nói có ý nghĩa rất lớn. Lúc Phạm Vân Huyên tắm, suy nghĩ rất nhiều, nàng biết bản thân mình bất an, cũng biết mình tự ti khi cảm thấy không xứng với Lâm Thụy Cảnh. Nếu như mình không có tư cách ở cạnh nàng, vậy mình nhất định phải tranh thủ ở gần nàng hơn một chút. Điều này làm Phạm Vân Huyên hạ xuống một quyết tâm. Thật ra mà nói, tính tình Phạm Vân Huyên quả thực rất quật cường. Lâm Thụy Cảnh mới vừa tắm xong, thì nghe được tiếng gõ cửa. Nàng mở cửa nhìn thấy được Phạm Vân Huyên. Hiển nhiên Phạm Vân Huyên cũng vừa tắm xong. Tôi có thể đi vào không? Phạm Vân Huyên ôn ôn nhu nhu hỏi. Vào đi, tất nhiên là Lâm Thụy Cảnh không từ chối yêu cầu của Phạm Vân Huyên. Mới vừa vào cửa, Phạm Vân Huyên liền ôm chặt lấy Lâm Thụy Cảnh. Lâm Thụy Cảnh bị động tác bất thình lình của Phạm Vân Huyên làm cho kinh ngạc một chút. Chị muốn em, có được không? Phạm Vân Huyên dùng hết dũng khí hỏi. Cách chương.